Chương 297, đi cảnh vệ ti ngồi một chút đạp đạp đạp Jesse, cùng dàn một đoàn người, đem lầu một đại sảnh ăn uống thả cửa kỵ sĩ tu mở đi, khí thế hùng hổ hướng tòa thành mà đi, chuyện này bọn hắn nhất định phải biểu hiện như cái người bị hại đồng dạng. Bọn hắn ở chung quanh người sửng sốt trong ánh mắt đi vào quảng trường, cũng chính là tòa thành phía trước quảng trường, bọn hắn nhìn xem quảng trường vây quanh hô hô người, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Những người này đều vây quanh làm gì? Jesse nghi ngờ nói. Không cần quản bọn hắn, chúng ta làm chính sự quan trọng, thừa dịp sự tình còn không có truyền ra. Cùng dạng âm lãnh no ý Jesse thở dài, lần này coi như có thể trốn qua một mạng, hắn cũng không dễ chịu, cắt đờ gìn chết, hắn vẫn là thất trách, tứ vương tử nhất định sẽ đối với hắn có ý kiến, cũng sẽ bài xích ra trung tâm quyền lực. Hừ! Chuyện này nói cho cùng QNZ không liên quan chúng ta sự tình, sai liền sai tại chúng ta QNZ theo tới. Cún gián lạnh lùng nói, đây chính là quyền lực mị lực, bọn hắn chỉ là cùng thuyền mà thôi, cắt đờ gìn xảy ra chuyện, bọn hắn liền muốn lo lắng nhận đại công tức xử phạt. Không cần ngươi dạy ta cái gì. Jesse thản nhiên nói, đây vốn chính là bọn hắn tự chọn, muốn trèo lên càng quyền cao hơn lực vị trí. Lên A đội 4, nhanh vung côn, xử lý đội 1 đại xuẩn hùng. Đội 1 phòng thủ, cẩn thận đội 4 thối xỏa chư nhóm đánh lén. Trên quảng trường chính tiến hành khúc côn cầu trận chung kết, chung quanh bình dân đều kích động không thôi, cái này so coi quyền kích tranh tài còn nhiều hơn người. Hồn ngươi nhanh lên, chậm nữa điểm tranh tài liền kết thúc. Gấu mập quay đầu đối chậm rãi hồn hô. Ngươi liền không thể tới hỗ trợ nắm một chút hồn thở mạnh no y hắn có một cái ho mở gô lớn tử, bên trong tất cả đều là kẹo que, hai người đây là nghĩ đến cái này bên ngoài bảy quầy bán hàng. Liền ngươi cái này khí lực còn muốn cưới ta à? Gấu mập lớn mặt béo nhữ một cái, không hài lòng nói, ngươi khí lực vẫn là quá kém. Ta hồn nghẹn lời, hắn có chu tờ chán nản, trước đó đế ti tiểu thư khí lực so với hắn lớn coi như. Hiện tại trước mắt lớn gấu mập cu nở dê so với hắn khí lực lớn. Ngươi cái gì ngươi nhanh hành động, đêm nay ngươi không phải còn muốn đi tìm vẹt lao ra tử sao? Gấu mập hồ, bất đắc dĩ đi qua hỗ trợ nâng ho mở gô lớn tử, vì nhiều kiếm một điểm tiền, hai người cứu ra đến bảy quầy bán hàng. Cùng loại dạng này nhân tộc cùng thú nhân hỗ động tình huống không phải số ít, tỉ như đang nhìn trận bóng dẫn bóng về sau. Duy trì cùng một chi đội ngũ thú nhân cùng nhân tộc đều ôm nhau. Thành thị này rất đặc biệt, ta muốn hủy diệt nó. Cùng dàn âm mặt, nhìn qua chung quanh hết thảy. Nhân tộc thế mà cùng thú nhân cùng bình ở chung, đây là một cái sỉ nhục. Cùng dàn là tuyệt đối xem thường thú nhân, cu nở dê ghét nhất những này ăn càng nhiều đồ ăn thú nhân. Cái này Tây Dương thành chủ thật có điểm đại nghịch bất đạo. Thú nhân thế mà cuộc sống tự do tại nhân tộc trong thành thị. Jesse cười lạnh nói. Cùng hắn dạng này cách nghĩ người cũng không tại số ít. Anh La Vương quốc thượng tầng nhân sĩ, cũng chính là bọn hắn những quý tộc này. Thế nhưng là rất đáng ghét thú nhân. Hiện tại thành phố này nhân tộc cùng thú nhân ở cùng một chỗ bình đẳng sinh hoạt. Cái này buồn nôn đến bọn hắn. Bọn hắn cờ nở nô lệ giúp bọn hắn làm việc. Thú nhân chính là tốt nhất nô lệ. Còn muốn cùng nhân tộc cùng một chỗ bình đẳng sinh hoạt, bọn hắn những quý tộc này làm sao có thể nguyện ý mỗi cái quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nô lệ thú nhân, đặc biệt là ở bên trong lục địa khu, nô lệ thú nhân đã là tầng dưới chốt công việc chủ lực, chỉ cần cho điểm đồ ăn liền có thể sử dụng bọn hắn làm việc. Tây Dương thành mua, còn có Lưu Phong cái này thành chủ, tại Jesse, cùng dạn trong mắt bọn họ chính là cái dị loại. Vi phạm quý tộc quy tắc ngầm dị đoan. Ta thế nhưng là nghe nói đại công tức cu nở dê rất đáng ghét thú nhân đâu. Các ngươi nói, hắn nghe được cắt đờ dỉn chết tại dạng này dị đoan quý tộc trong tay, có thể hay không lập tức mang theo kỵ sĩ giết tới cùn giản âm dương quái khí mà nói. Đây còn phải nói dẹt xỉ cười lạnh nói, chỉ sợ thú nhân sẽ bị giết chết rất nhiều đến cho hạ giận. Một đoàn người không có đi xem khúc côn cầu tranh tài. Đi vào tòa thành cửa lớn, trực tiếp liền muốn hướng đại môn bên trong đi đến. Dừng lại, người rảnh rỗi mì hệ nở tiến. Thủ vệ binh sĩ nghiêm nghị nói, cầm trường thương đối mấy người. Chúng ta yêu cầu gặp Cát Đờ Dìn tiểu thư, ngươi lập tức đi vào bẩm báo. Jesse mặt âm trầm nói, đây là hôm nay lần thứ hai cản hắn. Thành chủ đại nhân nói, hôm nay ai cũng không gặp. Binh sĩ lạnh lùng nói, theo Cát Đờ Dìn tiến tòa thành lúc, Lưu Phong liền có thể dự đoán được một số việc, một cái xinh đẹp công tước chi nữ, bên người làm sao có thể thiếu được một chút con ruồi. Người người biết ta là ai sao? Dẹt xì mặt âm trầm, lu cờ na ho hắn cái này tử tức gặp một cái nơi hẻo lánh nam tước, còn bị ngăn tại ngoài cửa, liền thủ vệ kỵ sĩ cũng dám khinh mạn với hắn không muốn biết. Binh sĩ lắc đầu, trường thương trong tay hướng về phía trước một phần, lạnh lùng nói, mau chóng rời đi, hôm nay thành chủ đại nhân không tiếp khách. Đạp đạp đế ti cất bước đi tới, liếc liếc mắt cổng đám người. Cất bước hướng tòa thành cửa lớn đi vào, nàng vừa tuần xong đường phố, bụng có chu tờ đói. Nàng tại sao có thể đi vào dẹt xỉ chất vấn, một cái nữ thú nhân cứ như vậy đi vào tòa thành, hắn một cái tử tức lại không thể tiến, nhường hắn mặt càng thêm đen. Đế ti tiểu thư, nàng liền ở tại trong thành bảo. Binh sĩ lạnh lùng nói, dũng cảm, các ngươi nhất định là hại chết Cát Đờ Dìn tiểu thư, các ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Cún giàn lớn tiếng la lên bắt đầu, sợ người khác nghe không được đồng dạng. Thế mà dám can đảm ở tòa thành trước cửa nháo sự, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng lanh khốc thanh âm, cún giàn còn chưa kịp quay đầu, liền bị người một quyền nện ngất đi. Chỉ gặp tân khắc tám người, một thân tản ra vẻ ác lạnh, bọn hắn vừa trở về liền thấy dạng này sự tình. Lu cờ na ho có người dám ở tòa thành trước cửa hô to gọi nhỏ, các ngươi dám tập kích một cái quý tộc? Dẹt xì trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua ngã xuống đất cùn dạn. Quý tộc, chúng ta chỉ nhận thành chủ đại nhân. 357 tân khắc nắm nắm tay đầu, khiếp mắt nhìn qua những người trước mắt này. Ken dũng cảm. Dẹt xì lên cơn giận dữ, một cái rút ra kỵ sĩ trường kiếm, hướng ngay tân khắc mấy người. Thương thương thương dẹt xì rút kiếm, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người rút kiếm, đánh giáp la cả, bầu không khí lập tức túc sát bắt đầu. Các ngươi là gan mới lớn. Tân khắc cười lạnh, dùng miệng hướng tòa thành phương hướng nô nô nói, nhìn xem bên kia đi. Dẹt xì nhíu chặt lông mày, quay đầu trông đi qua, dọa đến giật mình trong lòng, vội vàng nhấc tay nói, chúng ta không có ác ý. Thật không có ác ý, chỉ gặp tòa thành trên tường rào mặt đứng đấy mười mấy người, mỗi người trong tay cầm một cây trường cung, tòa thành cửa lớn QNZ đứng đấy tầm 10 người cầm thương kỵ sĩ, cái này khiến dẹt xì bọn hắn lập tức chịu thua. Có hay không ác ý không phải ngươi nói tính. Tân khắc quay đầu đối số 2 nói, các ngươi mời bọn họ đi cảnh vệ ti ngồi một chút, ta đi hướng thành chủ đại nhân bẩm báo tình huống. Rõ số 2 nhìn qua dẹt xì bọn hắn tràn đầy đáng thương chi sắc, cái này sợ là muốn tại phòng tối ở mấy ngày, hy vọng đừng bị ngao thành đồ đần. Không, ta là quý tộc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Tại tiếng kêu gào bên trong, dẹt xì bọn người bị kéo đi, về phần về sau xử trí như thế nào, liền muốn nhìn Lưu Phong dự định.